Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 687, chương 685, người ngoài hành tinh thi thể. Sao băng xẹt qua bầu trời, trở thành sáng chói nhất phong cảnh. Một viên, hai viên, ba, bốn viên lóe lên một cái rồi biến mất. Sao băng liên tiếp không ngừng xuất hiện ở bầu trời đêm. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Dường như chân chính mưa sao băng. Vô số chính đang quan sát mưa sao băng khán giả. Nhìn thấy như vậy kỳ cảnh, tất cả đều kinh kêu thành tiếng. Nhất duy đẹp cảnh tượng. Có điều như thế, không ai nhìn thấy. Bại lộ ở vũ trụ ở ngoài. Tàn khuyết không đầy đủ người ngoài hành tinh thi thể. Lấy tốc độ cực cao rơi vào tầng khí quyển địa cầu. Ở lóe lên một cái rồi biến mất ở trong ánh lửa hóa thành cho tàn bụi trần. Không ở lại một điểm dấu vết. Một ít thiên thạch, chen lẫn phi thuyền mảnh vỡ cùng từng cái từ lâu dừng công tác tủ lạnh khoang đào mạng. Khoang, rơi vào tầng khí quyển thiêu đốt. Một viên tiếp nối một viên. Thậm chí mấy viên. Hầu như mỗi một giây đều có sao băng xuất hiện. Mắt trần có thể thấy. Phảng phất ngôi sao hạt mưa. Như vậy kỳ cảnh. Trước nay chưa từng có. Trên địa cầu quan tinh người. Toàn bộ nhìn tinh không. Không dám chớp mắt. Chỉ lo bỏ qua mỗi một viên sao chổi. Nhìn thấy vui mừng tiếng kinh hô. Nhấp nhô. Trên mặt trăng. Số 7 phi cơ chuyển vận khí người là hơn một công năng người máy. Tạo hình phi thường kỳ lạ. Như chuyển nhiều con người máy cánh tay thản ni. Dưới đáy trang bị loại nhỏ động cơ ion. Có thể ở mặt trăng mặt ngoài phi hành. Còn trang bị máy móc chân cùng bánh xe. Thích ứng các loại địa hình. Đây là vì chuyên môn thăm dò mặt trăng chuẩn bị người máy. Trên địa cầu, có thể dơ lên 200kg vật nặng. Cái này vận tải trọng lượng. Ở trên mặt trăng, có thể đạt đến 1 tấn trở lên. Số 7 người máy trên lưng. Còn mang theo hai cái máy đào khí người. Trải qua 2 giờ chạy đi. Bay qua một mảnh gồ ghề khu vực sau. Số 7 người máy đến F14 khu. Nơi này chính là cách căn cứ gần nhất thiên thạch rơi dụng điểm. Mục tiêu ở 1 giờ phương hướng tương đương 11-20m vị trí. Số 7 người máy xác định thiên thạch vị trí cụ. Thể, máy móc chân khởi động. Hướng vị trí chỗ ở chậm rãi đi tới. Không bao lâu, một cái hố động ngay ở xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Căn cứ trung tâm chỉ huy, bao quát Thi Đông Đình ở bên trong nhà khoa học. Đều đang đợi nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn số 7 người máy truyền về hình ảnh. Ngoài ra, đến đây mặt trăng du lịch vài tên tuổi trẻ hàng tỷ phú ông. Cũng ở đây quan sát. Đối với bọn họ mà nói. Đây là hiếm thấy trải nghiệm. Vì người sử dụng trải nghiệm. Kiến bay hàng không vũ trụ công ty sắp xếp loại này quan sát cũng không ngoài ý muốn. Đến từ Orion Thiên Thạch. Có trợ giúp bọn họ nghiên cứu vũ trụ hành tinh hình thành. Hoặc là trong này có hay không đặc thù vật chất. Cũng không biết cái này thiên thạch bao lớn. Chỉ ít 60kg. Vài tên nhà khoa học đều đang. Nóng nảy chờ đợi. Theo số 7 người máy càng ngày càng tới gần va chạm hố. Bên trong phòng chỉ huy trở nên yên tĩnh. Số 7 người máy ánh đèn rơi vào va chạm hố. Va chạm mặt trăng vật thể lộ ra bộ mặt thật. Rát, bên trong phòng chỉ huy hết thảy sắc mặt người đột nhiên biến. Ngốc như đất nạn, mông khu thảo nguyên, Lệ Tín vài tên du lịch bụi ngồi ở bên đống lửa trên cỏ. Nhìn lên trời cao, chính nói chuyện trời đất. Hắn là một tên người yêu thích nhiếp ảnh. Vào Nam ra Bắc lấy cảnh quay chụp bức ảnh. Nghe được trận này mưa sao băng tin tức thời điểm. Bọn họ vừa vặn ở mông khu du lịch. Liền tới nơi này nhiếp ảnh. Bọn họ camera gác ở cách đó không xa trên cỏ. Quay về bầu trời lộ ra ánh sáng quay chụp. Loại này khó gặp thiên văn kỳ quan. Gần như không tồn tại. Một khi sao băng bức ảnh đi ra. Tuyệt đối chỉnh tấm hình đều là sao băng. Đây mới thực là mưa sao băng. Bỗng nhiên, một đạo yếu ớt tia sáng cắt ra đỉnh đầu bọn họ bầu trời. Không hề có điểm báo trước tiếng nổ mạnh cùng sóng trùng kích xuất hiện. Nhường ngồi ở bên đống lửa mấy người rên lên một tiếng. Trong nháy mắt người ngã ngựa đổ. Cảm giác thân thể bị người mạnh mẽ va vào một phát. ngã trên mặt đất kêu rên. Là thiên thạch lớn, ở vị trí này, nguy hiểm thật, ngực đau quá, Thảo, đại khái 1-2 cây em. Mẹ, suýt chút nữa chết đi. Lệ Tín nhẫn nhịn như bị người gõ một cái trái tim thống khổ từ dưới đất bò. Dậy đến, nhìn thiên thạch rơi rụng nơi, biểu hiện mang theo dư quý. Nếu như gần thêm chút nữa, mấy người bọn họ ngày hôm nay đều muốn qua đời ở đó. Nếu không mau chân đến xem, một tên du lịch bụi bò lên, nhổ bãi nước bọt, một bên xoa khó chịu ngực. Đi, mấy người cắn răng, lái xe rời đi cắm trại dã ngoại, hướng nổ tung vị trí nơi qua. Sau 15 phút, mấy người nhìn va chạm trong hầm đồ vật, cả người rét run, Hương Lô Loan biệt thự, Tiểu Ngư, Vô Song, Triệu Mẫn hai lớn một nhỏ, hai tay chắp tay, yên tĩnh ước nguyện, Mặc Nữ cũng ngồi ở các nàng bên người, theo các nàng đồng thời, Vô Song lôi kéo các nàng muốn đồng thời ước nguyện, ba lớn một nhỏ ngồi hàng hàng, hình ảnh rất hài hòa, Trần Mặc ở sau lưng, nhìn các nàng, không tự giác lộ ra nụ cười, giữa bầu trời sao băng còn thỉnh thoảng xuất hiện, nhiều vô cùng, đây là có ghi chép tới nay. Sao băng nhiều nhất một hồi mưa sao băng, vẻn vẹn là mắt trần có thể thấy thì có hàng trăm hàng ngàn. Mắt thường không thể nhận ra còn không biết có bao nhiêu. Hồi lâu, Mặc Nữ mở mắt ra đứng lên đến, Tiểu Ngư, Vô Song, Triệu Mẫn này hai lớn một nhỏ cũng mở mắt ra, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mặc Nữ. Làm sao rồi? Mặc Nữ gì? Vô Song hiếu kỳ hỏi. Mặc Nữ sờ sờ Vô Song đầu, hướng Trần Mặc đi tới. Hai lớn một nhỏ cũng theo lại đây. Mặt trăng truyền quay lại tin tức. Có rất phát hiện gì khác lạ. Trần Mặc biểu hiện thận trọng. Vào lúc này có phát hiện mới. Từ Mặc Nữ trong lời nói, hắn có loại không tốt lắm cảm giác. Vô Song, đi cho ba nắm một cái cánh gà nướng lại đây. Tiểu Ngư cũng cảm giác được Trần Mặc tâm tình, biến hóa tế nhị, biết đón lấy khả năng không phải chuyện tốt. Dục Vô Song qua, cái này, Vô Song vừa đi, Mặc Nữ lấy ra toàn tức di động, đem hình ảnh hình chiếu đi ra. Nhìn thấy hình ảnh, Trần Mặc con ngươi co rút lại, hơi thay đổi sắc mặt. A, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn sắc mặt biến đổi lớn, theo bản năng kêu lên sợ hãi. Các nàng lần thứ nhất nhìn thấy loại này kinh sợ hình ảnh. Vào mắt là một cái kỳ lạ máy móc, như là tủ lạnh khoang vẫn là đào mạng khoang. Trong khoang nằm một bộ hoàn toàn thay đổi thi thể. Dáng dấp kỳ quái, màu phấn hồng, có chút trắng xám, đầu tàn tạ không thể tả. Khá giống bò sát, chỉ có sắc bén hàm răng ở bên ngoài. Con mắt thình thịch nhô lên, không có lỗ tai, đỉnh đầu có ngón tay dài tua vòi gãy vỡ. Có thể mơ hồ nhìn thấy trên da kỳ lạ hoa văn. Phần chân vảy dữ tợn, lấy quỷ dị góc độ bẻ gãy. Bắt mắt nhất đỏ như máu sắc đuôi. Dài 2 mét, mọc đầy các loại gai nhọn. Người ngoài hành tinh thi thể. Mặc Nữ nói rằng, Triệu Mẫn còn khá một chút. Trong lòng năng lực chịu đựng tương đối trọng đại. Chỉ là sắc mặt có chút không dễ nhìn. Theo bản năng hướng Trần Mặc bên người nhích lại gần. Tiểu Ngư dựa vào ở Trần Mặc trên người, thân thể ở không tự giác run rẩy, khẩn ôm lấy Trần Mặc eo, sợ sệt gây nên, ba ma, Mẫn Di, các ngươi xem, thật nhiều thật lớn sao băng. Trần Mặc tâm tình mấy người nặng nề thời khắc, Vô Song hoan hô tiếng kêu sợ hãi vang lên, chỉ vào bầu trời, ngẩng đầu, mấy viên phảng phất quả cầu lửa như thế sao băng xẹt qua phía chân trời. Dường như đêm đen ngọn đèn sáng, cực kỳ chói mắt, không phải lóe lên một cái rồi biến mất, mà là vẫn thiêu đốt, kéo cái đuôi dài đằng đẵng cho đến hướng phương xa rơi rụng. Xem tia sáng liền biết rơi rụng vật thể không nhỏ. Đi về trước, Trần Mặc cho Triệu Mẫn một cái ánh mắt, mang Vô Song về biệt thự. Tốt, Triệu Mẫn không chần chờ, dắt Vô Song tay, an ủi nàng hai tiếng hướng biệt thự trở lại. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn thâm thúy tinh không, mang Tiểu Ngư xoay người rời đi. Trận này mưa sao băng, đã không phải một hồi mưa sao băng đơn giản như vậy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.